Chương 769, tấm sắt. Đã đem bộ chỉ huy của mình từ Enterka đẩy về trước đến sở tọ phải cảng Mạn Đi An, giờ này khắc này bước vào vừa mới chuẩn bị sẵn sàng mới bộ chỉ huy. Nguyên bản bộ chỉ huy thiết lập ở Enterka, mặc dù thông tin kịp thời cũng không đến trễ cái gì chỉ huy, nhưng là tổng cho người ta một loại quan chỉ huy rời xa tiền tuyến cảm giác. Vì thể hiện nghệ lạn hữu quan chỉ huy xung phong đi đầu không biết sợ tinh thần, lạc hậu tướng lĩnh Mạn Đi An kiên trì đem bộ chỉ huy của mình đẩy về trước đến sở tọ phèo. Mặc dù nơi này vẫn như cũ khoảng cách tiền tuyến có gần 1.000 cây số, nhưng cuối cùng là không cần cách một cái phong bạo biển. Chiến đấu tiến hành thế nào hắn vừa đi vào mình mới bộ chỉ huy, liền mở miệng hỏi lên mới nhất tình hình chiến đấu. Một cái khác để hắn tích cực đem bộ chỉ huy của mình đẩy về trước nguyên nhân liền là cái này mới trong bộ chỉ huy, thiếu một cái mỗi ngày đều nhớ lấy ra tiền tuyến Hoàng Phi. Vì ấn lại nhảy bên trong rông dài liễu lo không ngừng, mỗi một lần trông thấy Mạn Đi An, đều sẽ la hét muốn đi tiền tuyến hỗ trợ. Nhưng Mạn Đi An vị này quân viễn trinh tổng tư lệnh, hiển nhiên là vạn vạn không dám để cho Hoàng Phi đi tiền tuyến lộ diện. Cái này nếu là có chuyện bất chắc, hắn Mạn Đi An không thường nổi ai cho nên Mạn Đi An dứt khoát trực tiếp đem bộ chỉ huy của mình dơ y xa ẻn chờ cả, đem Hoàng Phi một người nhét vào phong bạo quần đảo. Hiện tại, hắn tại bộ chỉ huy của mình bên trong rốt cục thành duy nhất cái kia có thể nói chuyện người, cảm giác này nhưng thoải mái nhiều lắm. Không quân liên lạc quan dùng thức dạy học tại trên địa đồ gõ mấy lần, chính xác đánh dấu ra bọn hắn công kích vị trí, ngẩng lên cái cằm báo cáo. Không quân thứ 19 phi cơ tấn công liên đội ở chỗ này đánh bất ngờ địch nhân bộ đội trên đất liền, nơi này, còn có nơi này, hết thể phát xạ đạn đạo 38 viên, đạn hỏa tiễn hơn 200 phát. A-10 phi cơ tấn công liếm đất hiệu suất hay là vô cùng để người vừa ý, không quân cắt đứt ác ma đến tiếp sau bộ đội, cái này không sai biệt lắm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trên thực tế, dù là không có hệ lạn thì không quân ngăn chặn oanh tạc, ác ma bộ đội có thể tại yêu cầu thời điểm giết vào chiến khu số lượng QNZ sẽ không quá nhiều bọn hắn hiện tại đại đa số còn hỗn loạn ở nửa đường bên trên, chờ lấy vì bọn họ chuẩn bị đầu đạn hạt nhân cho bọn hắn đưa đi ngày mùa thu bên trong ấm áp đâu. Nhìn thấy lao tướng quân Mạn Đi An đã đem lực chú ý đặt ở trên bản đồ, tên này không quân liên lạc quan tiếp tục nói, căn cứ hiện trường hình ảnh phản hồi tới tình huống nhìn, địch nhân chi này bộ đội trên đất liền đã mất đi tiếp tục đi tới năng lực. Sau đó, hắn tại một chỗ khác khoa tay một chút, báo cáo không chiến tình huống mới nhất, không quân đệ nhất một máy bay chiến đấu liên đội tại số 7 chiến khu bên ngoài chặn lại địch nhân không trung bộ đội, đánh rơi ma long hơn 30 đầu, đánh rơi ác ma con rơi hơn 100 con. Hiển nhiên, máy bay chiến đấu bộ đội chiến quả cũng là đầy đủ phấn chấn lòng người, máy dự báo giả đã biểu hiện, đối phương không trung lực lượng đã bỏ đi tới gần chiến khu, không vực đã bị thanh không. Hệ lạn khi tại bị đột phá sau phòng tuyến, tuần tự cất cánh hơn 5.000 lượt chiếc máy bay chiến đấu, khống chế toàn bộ chiến khu bầu trời. Những này máy bay chiến đấu đem địch ta phân biệt tín hiệu không chính xác tất cả mục tiêu đều phá hủy, bao quát ác ma hơn 400 khung máy bay ném bom, còn có hơn 100 đầu ma long, hơn 300 con ác ma con rời. Số lượng khổng lồ như thế ác ma không quần, không sai biệt lắm đã là ác ma còn lại toàn bộ binh lực, bọn hắn ở chỗ này gây kích, cũng liền mang ý nghĩa ác ma bộ đội trong ngắn hạn là rốt cuộc không đánh nổi một trận ra dáng không chiến. Ác ma bộ đội dùng trước tại phong bạo quần đảo chi chiến bên trong làm đã dùng qua ác ma phi đạn tập kích vài chỗ, bọn hắn độ chính xác rõ ràng có vấn đề, giải phi thường lớn, chúng ta cũng nhìn không ra đến, bọn hắn đến tột cùng tại công kích nào mục tiêu. Hắn không có cúi đầu đi xem báo cáo, liền đem quá trình chiến đấu nói phi thường toàn diện. Hắn nhắc lên ác ma đầu nhập tác chiến các loại kiểu mới binh khí, bao quát phong bạo quần đảo chi trong chiến đấu ác ma phi đạn, phòng không đạn đạo chặn lại bay về phía sân bay còn có cái khác trọng yếu mục tiêu chiến lược hơn 30 viên ác ma phi đạn, còn lại hơn 100 viên ác ma phi đạn đều đánh tới hoang giao giã địa bên trong đi. Ác ma trong trận chiến đấu này hết thể đầu nhập vào hơn 300 viên ác ma phi đạn, những này dùng ác ma máy bay chiến đấu cải tiến ra tới vũ khí độ chính xác phi thường cảm động. Đối phương bắn nhiều như vậy phi đạn, chân chính cần muốn chặn lại, ngay cả một nửa cũng chưa tới. Còn lại đại bộ phận đều chỉ là một đầu va vào ruộng đồng hoặc là trong rừng rậm, ngoại trừ to lớn bạo tạc phá hủy một chút thực vật bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chiến cuộc biểu hiện. Rốt cuộc, một pháo đoán mò chúng quân địch cao cấp bộ chỉ huy loại chuyện này, phát sinh một lần đã là chúng sổ số xác suất, vô luận như thế nào QNZ không có khả năng xuất hiện hai lần. Phi cơ trinh sát tìm được chính đang đến gần chiến khu bộ đội trên đất liền, ở chỗ này còn có nơi này, chúng ta không quân bộ đội chính đang nghĩ biện pháp ngăn cản những này bộ đội tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Hắn tổng kết một lúc sau, đem thước dạy học đưa cho bên cạnh sĩ quan bộ binh. Nhận lấy thước dạy học, sĩ quan bộ binh chuẩn bị QNZ phi thường đầy đủ, hắn chỉ vào một chút khu vực, bắt đầu giới thiệu nói, bọn hắn bộ đội trên đất liền phi thường nguyên thủy, trên cơ bản đều là kỵ binh còn có một số quái thú, những này bộ đội mục tiêu đều rất rõ ràng, rất dễ dàng chặn đường. Đệ nhất bọc thép quân chính đang nỗ lực khôi phục phòng tuyến của bọn hắn đội dự bị chính ở chỗ này còn có nơi này thành lập phòng ngự trận địa. Hắn một bên nói, một bên đưa cho Mạt Đỉ A một phần điện văn, hay đi tướng quân đã chỉnh lý tốt bộ đội, hắn đệ nhất sư đoàn bọc thép tổn thất nặng nề, thứ nhì sư đoàn bọc thép QNZ bị tổn thất không nhỏ, bất quá cơ bản sức chiến đấu vẫn còn, hắn gửi điện trả lời nói mình cũng không có mất đi trận địa. Sau đó hắn tiếp tục nói, thứ hai bọc thép quân điện báo, bọn hắn cũng không lui lại một bước, phòng tuyến mặc dù bị đánh xuyên, nhưng là bọn hắn ổn định mình trận cước. Tốt, các tiên sinh, hiện tại hết thể đều đã cơ bản khôi phục được chiến đấu buộc phát trước trạng thái. Nghe xong báo cáo về sau, Mạt Đỉ A cuối cùng mở miệng, điện lệnh hấy đi tướng quân, để hắn cố thủ tại nguyên chỗ, tận khả năng ổn định phòng tuyến, phía sau hắn ác ma người áo bào trắng, đã nhanh muốn bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Điện lệnh đệ hai bọc thép quân, hướng đệ nhất bọc thép quân dựa vào, lẫn nhau hiểm hộ cánh, tiết kiệm binh lực. Hắn sau khi nói xong, liền đem trong tay điện văn đưa cho bên người phó quan. Tướng quân, cứ như vậy, tại ác ma chủ công phương hướng bên trên, chúng ta liền tự mình sẽ mở một nói lỗ hổng, ngài là muốn đem đối phương bỏ vào đến, toàn diệt rơi một tham mưu thấy được trong phòng tuyến lỗ hổng, nghi ngờ hỏi một câu. Dựa theo hệ lạn hư sức chiến đấu tới nói, loại này dự thiết một cái bẫy chiến thuật, tựa hồ có chút nhỏ nói thành to. Bọn hắn cũng xứng quả nhiên, Mạt Đỉ A cười lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng đi tới địa đồ phía trước, mở miệng phân phó nói. Tiếp viện bộ đội lập tức sẽ bổ khuyết cái này lỗ hổng, ác ma đến tiếp sau bộ đội, sẽ chỉ đụng vào tấm sắt mà thôi.